Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, trước cung tranh luận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Đường Chu Tước lên liền tụ tập không thiếu xem náo nhiệt người dân. Những thứ này người dân có lẽ chỉ có rất nhiều đều là không biết chữ. Nhưng bọn họ lúc nghe ngày hôm nay đường Chu Tước, trước Hoàng Cung có một chàng tranh luận sau đó, bọn họ vẫn là hào hứng tới. Bát quái là loài người thiên tính, bỏ mặc có hiểu hay không, đều là muốn đến tham gia náo nhiệt. Thời gian từ từ, giờ thìn sau đó, một đám sĩ tử và Tần Thiên, Mã Chu bọn họ liền ở trước cửa Hoàng Cung ngừng lại. Hai bên nhìn nhau một cái. Một người bị đề cử ra sĩ tử hỏi, các người muốn như thế nào tranh luận? Tần Thiên nói, đơn giản, vì để tránh cho các người nói chúng ta ăn gian. Các người nói một cái đề mục tiến hành tranh luận. Mã Chu liền làm sao tranh luận? Khẩu khí thật là lớn à. Đã như vậy, vậy ta trước hết tới một cái. Chúng ta tới tranh luận một chút vì sao là trung quân như thế nào? Đứng ra sĩ tử vóc người hơi gầy, nhưng là môi nhưng lại có chút dày, vừa thấy liền liền có chút giống như là cái loại đó miệng lưỡi khéo nói người. Hắn nói ra trung quân cái này biện luận đề sau đó. Mã Chu không hề khiếp đảm đứng ra nói, có thể, ta trước rửa tay lắng nghe. Sĩ tử cười yếu ớt, nói, ở ta xem ra, trung quân chính là muốn tuyệt đối trung thành với quân chủ. Chỉ có như ấy, chánh lệnh mới có thể tốt hơn hạ đạt, quốc gia hết thảy mới có thể tốt hơn vận chuyển. Cái này người sĩ tử nói nhỏ nói rất nhiều. Hắn trung quân ý nghĩ rất đơn giản, chính là thiên tử nói gì, bọn họ liền nghe cái gì, như vậy sẽ không xuất hiện chánh lệnh không đồng nhất tình huống. Rất nhiều chuyện cũng có thể rất tốt thông suốt đi xuống. Hơn nữa, như vậy, quốc gia sẽ càng thêm ổn định, sẽ không xuất hiện một ít phản loạn, nếu không cũng không có người nghe thiên tử, đều không như vậy trung quân, vậy thiên hạ này chẳng phải là muốn lộn xộn. Sĩ tử nói xong, lấy được rất nhiều người đồng ý, cái này làm cho hắn có chút đắc ý. Hắn như vậy sau khi nói xong, nhìn Mã Chu nói, bây giờ đến ngươi. Mã Chu cười yếu ớt, nói, ở ta xem ra trung quân là chuyện tốt, nhưng lại không thể ngu trung, giống như ngươi mới vừa nói, chính là ngu trung, trung quân, cũng không phải là quân chủ nói cái gì chính là cái đó. Nếu như quân chủ một ít chính sách là sai, chúng ta cũng muốn nghe từ sao, lúc này làm là trung thần, nên đứng ra đem những sai lầm này chỉ ra, để tránh phát sinh không cần thiết phiền toái. Chẳng qua là một vị thuận theo, không gọi trung quân, kêu nịnh hót, Mã Chu một phen thôi. Liền liền những cái kia không có có học phổ thông người dân cũng không nhịn được khen hay. Bọn họ không có có đi học, nhưng không có nghĩa là bọn họ không hiểu được một ít đạo lý à. Rõ ràng là sai, ngươi còn nghe, vậy làm sao có thể được? Hai bên ngươi tới ta đi biện luận. Toàn bộ trước cửa Hoàng Cung một mảnh náo nhiệt, các loại huyên náo thanh thỉnh thoảng tản đi, rất lớn, Lý Thế Dân đang bên điện phê duyệt tấu chương, đột nhiên nghe được bên ngoài Hoàng Cung có các loại thanh âm. Không khỏi được ngưng nổi lên chân mày, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Thái tử điện hạ, những sĩ tử kia, vừa nghe đến những sĩ tử kia, Lý Thế Dân nhất thời liền hừ một tiếng. Làm sao, những sĩ tử kia còn muốn tìm triều đình gây chuyện sao? Thái tử điện hạ, bọn họ ngược lại không phải là tìm triều đình gây chuyện. Là tìm Mã Chu gây chuyện. Mã Chu, danh tự này Lý Thế Dân có chút quen thuộc, nhưng một hồi lâu ở giữa lại không nhớ nổi ở nơi đó gặp qua. Đúng, hắn là thôn Tần gia dạy học tiên sinh, ngày hôm qua nhích tới gần quốc tử giám. Những cái kia không có thi đậu người liền hoài nghi Mã Chu đi cửa sau. Cho nên phải cùng hắn tiến hành một chàng tranh luận, chứng minh Mã Chu năng lực. Nghe được cái này, Lý Thế Dân ngược lại là sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Mã Chu lại là Tần Thiên người. Đi đem Mã Chu bài thi tìm ra. Thái giám vội vàng đáp ứng. Không lâu lắm đem Mã Chu bài thi cầm tới. Lý Thế Dân ngày hôm qua không làm sao cẩn thận xem. Ngày hôm nay như thế sau khi xem. Không nhịn được đập bàn lấy làm kỳ đứng lên. Nhân tài, trị quốc nhân tài à. Mã Chu sách hỏi viết rất tốt. Đem như thế nào xử lý đại đường. Cùng với đại đường tồn tại một vài vấn đề cho phân tích hết sức có đạo lý. Sau khi xem, để cho Lý Thế Dân cũng có một ít sáng tỏ thông suốt. Nhân tài, thật là nhân tài. Vậy Mã Chu bây giờ cùng sĩ tử đang thảo luận cái gì? Trung quân, à, trung quân. Lý Thế Dân có chút tò mò. Hắn đổ muốn biết Mã Chu là như thế nào trung quân. Vì vậy sẽ để cho thái giám đem mời cùng hắn nói một lần. Lý Thế Dân nghe được Mã Chu lời bàn sau đó. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Thật ra thì vậy người sĩ tử nói. Hắn càng thích. Bởi vì là tự mình nói cái gì. Người phía dưới liền đi làm cái gì. Lúc này mới để cho hắn cảm thấy cái này thiên tử làm đã ghiền. Nếu như tự mình nói một cái. Thì có người phản đối. Như vậy thiên tử làm còn có ý gì? Bất quá sau khi nghe xong, Lý Thế Dân vẫn là cảm thấy Mã Chu nói tốt hơn một chút. Người phi thánh hiền ai có thể không sai lầm? Chính là thánh hiền, vậy nhất định là phạm sai lầm sai lầm. Thiên tử cũng không biết ngoại lệ. Nếu như thiên tử phạm sai lầm mà không có ai đi uốn nắn. Vậy đối với thiên tử quản lý bên dưới người dân, sẽ là một tràng tai nạn. Từ xưa tới nay, thật trung thần đều là dám sách nghịch nói người. Lý Thế Dân rõ ràng điểm này, mặc dù không dễ nghe, nhưng đây cũng là chính xác nhất. Ngươi đi xuống đi, chờ một hồi đem bọn họ tranh luận kết quả báo lên. Mã Chu người này, hắn nhớ, nếu như Mã Chu không có thể tranh luận qua những người đó, hắn sẽ phá quy định đem Mã Chu điều nhập quốc tử giám. Cùng thích hợp lúc này trực tiếp để cho hắn làm quan. Hôm nay đại đường, quá cần như vậy nhân tài. Đường Chu Tước, trước hoàng cung tranh luận còn đang kéo dài. Thẳng đến gần trưa mới cuối cùng kết thúc. Mã Chu một người có chút khẩu chiến nhóm nho cảm giác. Ở tranh luận lúc kết thúc, hắn đã có chút khô miệng khô lưỡi. Cả người thanh âm đều có chút muốn khàn khàn. Loại cảm giác đó rất khó chịu. Phảng phất có trăm ngàn chữ con kiến ở trên cổ họng bò khó chịu giống nhau. Cũng may, hắn thắng lợi. Những sĩ tử kia lúc này sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy. Lại tranh luận bất quá Mã Chu một người. Hơn nữa những thứ này biện luận đề còn đều là bọn họ ra. Bọn họ cảm thấy rất mất thể diện. Dĩ nhiên, càng làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt là, thật ra thì ở tranh luận liền hai ba cái biện luận đề, Mã Chu tiếp liền thắng lợi. Lúc này bọn họ đã chắc chắn Mã Chu là có chân tài thực học, là bằng vào mình năng lực thi vào quốc tử giám. Có thể bọn họ còn chưa chịu phục, cho nên muốn trước chiếm nhiều người kéo sập Mã Chu ý tưởng. Cùng Mã Chu tiếp tục tranh luận liền xuống. Làm như vậy rất vô sỉ. Bị người chung quanh chỉ chó chó. Bội phục, ta nhận thua. Cáo từ, thấy Mã Chu cái dáng vẻ kia. Rốt cuộc, trong lòng có chút lương tri người đứng ra nhận thua. Mà một người nhận thua, những người khác cũng đều đi theo nhận thua đứng lên. Một đám sĩ tử, rất nhanh đi tán. Mã Chu lộ ra một tia cười yếu ớt. Tần Thiên vỗ vai hắn một cái. Trận chiến này đánh đẹp. Chắc hẳn lúc này Lý Thế Dân ở trong cung đã tất cả đều biết liền đi. Hoàng cung, Lý Thế Dân đang chuẩn bị đi ăn cơm. Hắn trước phái đi ra ngoài tiểu thái giám vội vã chạy tới. Thái tử điện hạ, có kết quả. À, vậy Mã Chu thắng chưa? Thắng, thắng. Chàng này tranh luận, thật sự là xuất sắc à. Đơn giản là trước nơi không gặp. Tiểu thái giám nói nhỏ vừa nói. Lý Thế Dân sờ cà một cái. Bản thái tử vẫn là xem thường hắn à. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn. https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-tan-con/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.